Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời giữa hè khô hanh và buồn tránh, cơ thể tôi dính vì mồ hôi Lâm Nghị đưa tôi đi tắm. Phòng tắm chật hẹp có máy nước nóng kiểu cũ, nước nóng sôi rất chậm nên anh đổ nước lạnh lên người trước. Tôi đã thử nó bằng đầu ngón tay của mình, lạnh đến thấu xương, làm nóng nước trước khi tắm. Không sao đâu, nhìn vẻ mặt của Lâm Nghị, dường như đã quen, những giọt nước lạnh theo đường viền cơ N, G, Ự, C của anh chảy xuống, thỉnh thoảng có vài giọt B, A, N vào người tôi, khiến tôi phải trốn tránh. Nhiệt độ nước dần dần ấm lên, Lâm Nghị sau đó đưa vòi hoa sen về phía tôi, nhiệt độ nước đang tăng lên đều đặn, ngoài ra, nó không chỉ là nhiệt độ nước, cách chương.